Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, song trọng Ruby. Ruby mặc rất có ý tứ, màu hồng phần áo, hạ thân lại chỉ mặc một đầu màu trắng pansu, không có quần váy loại hình hạ trang, nhìn qua rất là mát mẻ, bất quá bởi vì quần áo dài. Cho nên tại bình thường đứng yên thời điểm là không nhìn thấy pansu. Cái này cũng khiến cho cái này áo có váy liền áo hiệu quả à. Chẳng qua là đủ bê váy liền áo. Yakiu Ruby, kiếp trước của nàng là 2-300 năm trước đại kiếm hào. Từ tình huống của cái thế giới này đến xem, rất có thể ngay lúc đó nàng cũng là kiếm cơ. Đồng thời, từ Tokugawa Yoshihiko trong miệng nói tới, tự nhiên loại, để phán đoán. Còn rất có thể là một cái không cần tướng tướng, một mình thức tỉnh vô chủ kiếm cơ. Bất quá, tự nhiên loại, vô chủ kiếm cơ cái gì trước mặc kệ. Trọng điểm là nàng cũng không phải là thời đại này người. Nàng hiện tại thiếu nữ này thân thể cũng hẳn là tại lúc còn rất nhỏ liền bị tìm tới. Sau đó để đặt tại dị không gian bên trong, cái này từ nàng cái kia mắt xanh nhân cách non nớt biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Mà một cái cơ bản không có ký ức non nớt hiện đại thiếu nữ, cùng một cái 2-300 năm trước đại kiếm hào, lại mặc dạng này trước vị, thú vị quần áo, nếu như bài trừ cái gọi là nhân vật thiết định lời nói. Như vậy chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất. Cái kia chính là cái này thế giới trang phục nghiệp đi chệch. Tại 2-300 năm trước, dạng này trang phục liền đã tồn tại. Nha, mặc dù cảm giác có chút vô nghĩa, nhưng dạng này ngược lại là thoải mái nhất, thuận tiện nhất giải thích. Sakura mái tóc màu đỏ, trên đầu mang theo tựa như đao đốc kiếm kẹp tóc, một kim một xanh dị sắc song đồng hơi có chút hoảng hốt. Đột nhiên không gian chuyển hoàng làm nàng không có trong nháy mắt kịp phản ứng. Một mực ở vào dị không gian bên trong, đột nhiên đi vào cái thế giới này, cũng đúng cái này hoàn cảnh chung quanh mà cảm thấy có chút lạ lẫm. Bất quá, bởi vì nàng có được trí nhớ của kiếp trước, cho nên mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng cũng có một loại đã lâu quen thuộc. Nàng cái kia con người màu vàng óng có chút lắc lư một cái. Nhanh chóng thấy rõ tình huống chung quanh, cũng thấy rõ ràng trước mặt cái này ngưu đầu nhân hình. Cái này đầu trâu cự nhân liền là chủ nhân của ta. Thật sự là khó có thể tin đâu, bất quá quả thật có thể cảm giác được khế ước liên hệ. Cái này không cách nào làm bộ, bất quá, từ trước đó tế tự bên trong, ta có vẻ như hẳn là bị một cái tên là Amakusa Shiro ra hỏa tiến hành chuyển kiếp. Mà hiện ở loại tình huống này, xem ra là bị tiệt hồ. Yakiu Ruby trong lòng đoán được. Yakiu Ruby, tham kiến chủ thượng tương đương. Yakiu Ruby hai tay ôm quyền quỳ một gối xuống bái. Cung kính nói, Nhật Bản thuần phục lễ tiết không tìm được xác thực tài liệu tương quan. Có vẻ như quỳ lại, dập đầu, cúi đầu đều có thể. Nhật Bản rất có thể không có chuyên môn thuần phục lễ tiết. Cho nên liền dùng một cái ta ưa tư thế tốt. Lúc này, Yakiu Ruby cho ý thức. Cái kia, chủ nhân là có ý gì? Mắt xanh Ruby tự nhiên tiểu bạch hỏi. Liền là chỉ cho chúng ta sau đó phải thuần phục người. Là muốn chúng ta dùng tính mệnh đi thủ hộ người. Cũng là chúng ta muốn nghe theo mệnh lệnh người. Mắt vàng Ruby như thế trả lời đến. Chủ nhân sẽ cùng chúng ta một mực ở một chỗ sao? Mắt xanh Ruby lại hỏi. Có lẽ sẽ không. Cái này muốn nhìn chủ nhân ý tứ. Nếu có mệnh lệnh, vô luận là thập tử vô sinh vẫn là chân trời góc biển. Chúng ta tất nhiên là muốn đi chấp hành. Mắt vàng Ruby bình tĩnh trả lời. Dừng một chút còn nói, liền xem như bị ném bỏ cũng là có khả năng, mà làm võ sĩ, như vậy bị ném bỏ thời khắc, chính là chúng ta lấy cái chết tận chung thời điểm, đối phương là ma vương. Như vậy loại tình huống này rất có thể phát sinh đâu. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mắt xanh Ruby có chút thất lạc. Cô độc cảm giác thật đáng sợ. Ta thật sự là không muốn cảm thụ cô độc cảm giác. Mắt xanh Ruby tự lẩm bẩm, suy nghĩ lưu chuyển. Hai cái nhân cách đối thoại đối với người bình thường tới nói cần nửa phút tả hữu, nhưng là đối với các nàng tới nói chỉ là trong nháy mắt. Ruby ôm quyền hai tay đem thả xuống, thân thể hơi có chút run rẩy. Sau đó tại Ngưu Khôi mang theo nghi hoặc cùng ngoạn vị ánh mắt bên trong, nàng ngẩng đầu, lấy cùng vừa mới loại kia kiên cường hoàn toàn khác biệt yếu đuối ánh mắt nhìn xem Ngưu Khôi. Chậm rãi đi tới Ngưu Khôi trước người, ôm lấy Ngưu Khôi đùi, cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem Ngưu Khôi, cái kia con mắt vàng kim lại cũng đã biến thành màu lam. Ngoặc kép, tương đương, tôn kính ma vương Sama, đã ngài là ta chủ nhân nói, có thể cho ta làm sủng vật vĩnh viễn ở tại bên cạnh ngài sao? Liền xem như chó con cũng tốt, Ruby cũng sẽ cố gắng để chủ nhân cảm thấy vui vẻ. Ruby dừng đến vô cùng chờ đợi thêm khẩn cầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngưu Khôi. Tại Yakiu Ruby tinh thần không gian bên trong, mắt vàng Ruby liền như vậy nhìn xem phía ngoài hết thảy. Bình tĩnh ánh mắt bên trong có một ít bất đắc dĩ. Không có bởi vì Yakiu Muneakira loại kia không hoàn toàn triệu hoán mà sinh ra hỗn loạn. Mắt vàng Ruby cũng không có ngộ nhận là mắt xanh Ruby là không hoàn toàn nhân cách. Cho nên nàng hiện tại cũng vô cùng minh bạch đối phương vì sao lại có hiện tại loại biểu hiện này. Mười mấy năm bị cầm tù tại không có một ai dị không gian bên trong. Chung quanh đen kịt, sẽ trở nên như thế sợ sệt cô độc hoàn toàn rất bình thường. Đối với mắt xanh Ruby loại này khẩn cầu, mắt vàng Ruby là phi thường không muốn. Dưới cái nhìn của nàng, chiến tử sa trường mới là võ sĩ cuối cùng kết cục. Thế nhưng, đối mặt cái kia tiểu nãi cẩu nhân cách, nàng lại không cách nào làm ra trực tiếp cắt đứt hành vi. Kỳ thật, mặc dù mắt xanh Ruby mới là trong thân thể tạo ra nhân cách, mà nàng là bởi vì trí nhớ kiếp trước tạo ra nhân cách. Nhưng là, tại thân thể này bên trong, nàng có được tuyệt đối chủ quyền, bởi vì nàng có thể càng thêm tự nhiên sử dụng kiếm cơ chi lực. Nếu như nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể đem mắt xanh Ruby vĩnh viễn cầm tù tại trong thức hải. Thế nhưng, nàng cũng không có làm như vậy. Thật là khờ ngây thơ nhân cách đâu. Đối phương thế nhưng là ma vương a, làm sao lại tùy tiện liền nghe lấy ngươi khẩn cầu. Mắt vàng Ruby mang theo thở dài bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.